Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vụ thi đua vừa rồi thì tôi bắt đầu nể phục Tiểu Mai, hóa ra em nói giỏi toàn diện các môn, chứ không nghiêng về các môn tự nhiên như tôi với thằng T, hay nghiêng về các môn xã hội như em vậy thế, nên thầy cô cũng biết ý, ít kêu em ấy lên bảng kiểm tra bài hơn, mà lựa bài nào khó hoặc cần cách giải hay hơn thì mới gọi tên nàng, chứ coi như bọn tôi. Cô dạy sinh cứ lâu lâu hú tôi lên bất tử. Thằng T bị thầy địa lý kêu lên thì ngắt ngứ một hồi rồi tắt tị. Em gì thỉnh thoảng chạm mặt thầy toán, cùng chung số phận với bọn tôi. Xưa nay tôi cứ tưởng có ai vừa giỏi khối tự nhiên vừa giỏi cả khối xã hội. Về đâu bây giờ thì có rồi. Chẳng qua trong lớp Tiểu Mai ít phát biểu, dễ chừng như em ấy không muốn phô trương. Và tôi đã ngu anh văn từ trước, nay lại càng ngu hơn. Khốn nổi tôi lúc này lại coi dám dắt sát qua nhóm Tiểu Mai mà ngồi học. Hơn nữa tôi cũng chẳng muốn ngồi chung với cái bọn mà tai thì nghe. Mắt thì đê mê nhìn em ấy, chứ chả biết có học được quá gì con nữa. Giờ anh cô hiền, tôi ngồi lim dim, từ dựng ngữ pháp cứ tay nọ xò tay kia, rồi trôi tuột ra ngoài, mà không động lại được cái gì. Có bữa cô hiền gọi lên bảng trả bài, tôi ngáp ngáp được vài chữ, rồi sụi lơ, thế là lên bảng đếm số, trầu không tả được. Giờ toán cử tí tận khoái chí bao nhiêu, thì giờ anh ngữ thấp thỏm trầu trĩ bấy nhiêu. Đại ca, làm sao giờ tiếng anh tôi lò, giờ tới hỏi ông anh cút, tao đang ôn bài, ông phủi phủi tay. Mai về đề Mustin dâu sữa cho tôi dở chiều cũ. Mia thì xem phim phụ đề nhiều vô, vừa học vừa giải trí, dễ nuốt, rồi lão lại cắm đầu vào mớ sách vở cao nhồng trước mặt. Ờ há, chi lý, có vậy mà tôi còn nghĩ ra, học hành, mà cứ gượng ép sao, mà chữ nghĩa nói vào đầu được, phải tạo sự hứng thú chứ, như lúc tôi làm toán vậy đó, vừa nghe nhạc vừa làm. Thế là thay vì đi mua sách luyện ngữ pháp, và từ dựng như các bậc thầy cô chỉ dạy, thì tôi dốc hết tiền bạc đi mua, DVD phim. Này thì hành động trinh thám, kinh dị cao bồi đủ các thể loại, tôi khệ nệ ôm lên phòng, đóng cửa bế quan tu luyện. Một tuần sau, tôi xuất sơn, mắt trắng tra, về phim ảnh, nhìn đâu cũng thấy súng ống, tay lúc nào cũng bị đoàn bom đạn. Không rõ trình anh ngữ có lên chút nào chưa, chỉ chắc chắn bây giờ kể phim nào tôi cũng nói trên vách, diễn viên nào tôi cũng biết. Một bữa, cô Hiền lại lôi đầu tôi lên hỏi, và trả lời bằng tiếng Anh. What will you do if you have free time? Cô Hiền hỏi, I will, Jacob. Using a gun and hold your fire, ok team, on your mark. Gò tôi chả hiểu cô Hiền hỏi gì sất, nghĩ gì trong đầu cứ nói đại. Cô Hiền ngạc nhiên co kể hết, vài đứa khá anh ngữ trong lớp, thì cười trụ trời, ca mập với thằng D, chẳng hiểu gì cũng ngoác miệng cười theo. Em gì gục mặt xuống bàn, dai trung trung, chắc em nó đang cười. Tiểu Mai che miệng nhìn ra ngoài cửa sổ. Em vừa nói gì vậy? Nờ cô Hiền lắc đầu, dạ, em nói tiếng Anh tôi linh cảm có sự chẳng lành. Biết, nhưng em có hiểu câu hỏi của cô co, dạ, hiểu sơ sơ, dạ, không hiểu tôi đâm quy ô, thế sao em trả lời hay, em có biết em trả lời gì co? Cô Hiền gằn hỏi, dạ, em xem trong phim, rồi học theo tôi cúi cầm mặt thú nhận, một tràng cười khủng khiếp nổ ra trong lớp, cả đám phá ra cười sằng sặc, thằng T chảy cả nước mắt nước mũi. Ca mập ôm bụng đập bàn trần trần, em gì khỏi ngốc đầu lên luôn, Tiểu Mai, thì hình như bận bịu quan sát thời tiết hôm nay ghê lắm, kết cục một tuần bế quan vẫn chẳng khá hơn, thậm chí là tệ hại hơn. Con lại thánh, hóa ra thánh luyện anh văn như thế, thằng xe cười tết miệng, sáng tạo, tại hạ bái phục các hạ ca mập chắp tay bái lại. Nờ ơi là nờ, khờ quá em gì quệt nước mắt, cười cười mai sáng ôm sách qua di kèm cho. Ở xong, ông anh chơi tôi vú này đau quá, tiền mất mà tật mang quả này, thì theo đến hết đời cấp 3 của tôi mất, còn dám dinh mặt lên với ai nữa, tôi lắc đầu cười khổ. Sáng hôm sau, tôi lọ mò ôm tập vở qua nhà em gì, hồi hộp chẳng biết em nói dạy dỗ mình ra sau đây. Hay là lại kéo vô TV ngồi luyện phim nữa co biết. Vào nhà đi con, ngồi đợi nó chút mẹ em gì gọi tôi ngồi. Dạ, cảm ơn bác, tôi cúi chào lễ phép. Biết đâu lại là nhạc mẫu tương lai, thì sao? Em gì từ sau nhà khệ nệ lôi mớ sách anh ngữ, rồi từ điển tra, tôi vừa nhìn đã muốn mửa, học hành gì nổi, cuốn nào cuốn nấy dày cộm. Chữ thì chi chít chẳng rõ ràng như mấy cuốn truyện chưởng tôi hay đọc, giờ học ngữ pháp trước. Còn từ dựng co biết tới đâu, thì xem tới đó, hà em gì nháy mắt. Ừ, sao cũng được, tôi nghe tới ngữ pháp đã ngán ngẩm, vậy giờ nợ viết ra công thức các, thì đã học đi, thì viết. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, rồi đặt bút, sao có mỗi cái, thì hiện tại đơn thế gì thắc mắc, thì biết mỗi cái này, tôi lúng búng đáp. Ông ơi, từ mai qua đây luyện ngữ pháp nhé, có đi chơi lông dông nữa em nói dỗ dỗ tráng chút lệnh, tôi nghe, mà tái cả mặt mày, mấy ngày tiếp theo y như địa ngục trần gian, sáng học nhà em gì, chiều học trường, tối học nhà, chẳng còn thời gian, mà chắc chết, hay game viết gì nữa, tôi xuống sắc. Trong tiểu tùy thấy rõ, sụt gần, 1 kg, vì suốt ngày toàn học với học. Cơ mà dạy cũng có lợi, lên nhà em dì suốt, dần già mẹ em ấy cũng quý tôi, cứ đem trà với bánh ngọt lên cho bọn tôi lúc giải lao mãi, rồi ngồi nói chuyện vui vẻ. Đặc biệt em dì có người chị thứ ba, nhìn xinh xắn mà tính tình vui vẻ. Hôm đầu chưa biết, lúc thấy chị đang quét nhà, tôi khều khều em nó hỏi: "Dì, sao nhà mướn người làm đẹp quá vậy? Tại tôi thấy chị rất siêng, lúc nào cũng làm không ngơi tay." "Ơ, chị gì đấy, người làm gì?" Ông hai em nó cười khúc khích nhà. "Ừ, thế à?" Tôi thầm trụ cái mồm mắng muối. Chị ấy mà nghe được có khi sẵn cắn chỗ nhét vô miệng tôi luôn. Quá bế quan 2 tuần ở nhà em chi, tôi cũng gặt hái một số thành công nhất định. Trình Anh ngữ giờ đã khá lên chút ít, tuy co là bao nhiêu vì tôi cũng coi chú tâm học mấy, nhưng cũng đủ để qua giờ kiểm tra nói của cô Hiền, có lên sổ đầu bài ngồi từ kỳ nữa. Xét thấy thời gian qua nợ đã có những tiến bộ nhất định nên hôm nay tháo bỏ cấm giận, cho phép đi chơi lại. Hì hì, em gì cười cười nói: "Hề hề, phải vậy chứ." Tôi nhẹ nhõm thở phào, cuối cùng cũng thoát khỏi những tháng ngày tù đầy trong mớ ngôn ngữ ngoại bang. "Vậy giờ đi đâu nè?" Em Di lên yên sau xe tôi, dịnh tay áo hỏi. "Đi ăn rồi vô nhà sách chơi, sau đó đi dạo, tối về lại đi ăn." Tôi phát thảo kế hoạch, duyệt, on your map, gọi em nó nhại lại câu nói, để đời của tôi. Tôi lắc đầu cười khổ, coi chân đạp xe, thầm nghĩ cầu cho hôm nào thầy toán gọi em nó lên, quay cho một trận, thì sau đó thế nào cũng tìm đến tôi nhờ giả, cơ hội phục thù rồi sẽ đến. Rồi ngày nào tôi cũng tổng vô đầu em nó các bài toán siêu cấp, hề hề. Nghĩ bụng tôi cười khoái chí, tích mắt đạp xa, suýt nữa, thì nhào đầu vô chiếc ba gác đang chạy ngược lại, làm em gì được một phen thử tim. Tôi thì lạnh cái déo đằng hông đầu ứa nước mắt, cách trường,